Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 223, chương 223, giáo huấn ngươi. Đừng lộn xộn, lại động một chút, tin hay không lão tử cầm ngươi quần áo toàn bộ cấp cởi sạch. Tống Kiệt giận nói, lúc này đây Tống Kiệt là thật có chút sinh khí, cho nên giọng nói cũng có chút lớn. Đường Tiếu Tiếu sửng sốt một chút, ngay sau đó liền nước mắt rưng rưng không dám động. Đồng thời, Đường Tiếu Tiếu tâm bên trong đã cầm Tống Kiệt tám đời tổ tông thăm hỏi một cái biến. Tâm tưởng nếu không phải tiến vào một lần trò chơi không dễ dàng, bổn tiểu thư đã sớm lui bơi. Nhưng là Tống Kiệt cũng mặc kệ Đường Tiếu Tiếu trong lòng là nghĩ như thế nào. Chỉ thấy Tống Kiệt trực tiếp cầm Đường Tiếu Tiếu khiêng ở trên vai, liền hướng về tín hiệu tháp đi đến. Vừa đi, Tống Kiệt còn một bên cao hứng hừ nổi lên ca. Này cái dân chúng nha, thật nha sao thật cao hứng. Người khác nhặt nhảy dù đều là nhặt trang bị, chỉ có Tống Kiệt nhặt nhảy dù là nhặt được một cái sống sờ sờ đại mỹ nữ. Cái này thu lấy được nhường Tống Kiệt vẫn là vô cùng không bình tĩnh. Tín hiệu tháp hạ là có cầu thang có thể đi lên đi. Tuy rằng cầu thang tương đối hẹp, nhưng là đi lên cái người vẫn là không có vấn đề. Tống Kiệt tuy rằng khiêng Đường Tiếu Tiếu, nhưng là nàng cũng không phải thực trọng. Lấy Tống Kiệt sức lực, dễ dàng liền cầm nàng khiêng lên rồi. Lên tín hiệu tháp lúc sau, Tống Kiệt liền cầm Đường Tiếu Tiếu phóng ở trên mặt đất. Mà Đường Tiếu Tiếu ngồi xuống, tức khắc nhè răng trợn mắt liền kêu hô lên. Không được, trên mặt đất lạnh. Đường Tiếu Tiếu nhíu mày thở nhẹ nói. Tín hiệu tháp là thiết chế, mặt đất tự nhiên cũng là một tầng sắt lá. Đường Tiếu Tiếu chỉ mặc vào một thân nội y, cho nên ngồi xuống tới trên mặt đất, lúc ấy liền cảm nhận được cái kia kinh người khí lạnh. Tống Kiệt bĩ cười một tiếng, trên dưới nhìn thoáng qua Đường Tiếu Tiếu, nói, có địa phương ngồi cũng là không tệ rồi. Nói một chút đi, ngươi là như thế nào trên không đầu phi cơ? Tống Kiệt một hỏi cái này, chỉ thấy Đường Tiếu Tiếu khuôn mặt nhỏ cư nhiên hồng một cái, hiển nhiên có chút ngượng ngùng. Đường Tiếu Tiếu đại tiểu thư tính khí một phát, kia chính là ai đều lộng không ngừng. Hơn nữa Đường Tiếu Tiếu đối Tống Kiệt không có hảo cảm gì. Tống Kiệt hỏi nàng vấn đề, nàng đương nhiên không có trả lời. Chỉ thấy Đường Tiếu Tiếu cầm đầu vặn đến một bên, không xem Tống Kiệt, cũng không đáp lẽ ra Tống Kiệt. Tống Kiệt thấy thế, nở nụ cười, hắn quan sát một chút Đường Tiếu Tiếu xương quai xanh. Cái kia phảng phất như ngọc thạch điêu khắc tinh mỹ xương quai xanh, tức khắc liền hấp dẫn Tống Kiệt. Đường Tiếu Tiếu tuyệt đối là cái loại này ra nước bùn mà không nhiễm, Trạc Thanh Liên mà không yêu đại mỹ nữ. Trên người nàng có một loại chỉ thuộc về khí chất của nàng. Loại khí chất này gọi là thuần, mà tính cách của nàng liền một chữ, làm. Gặp được như vậy làm đại mỹ nữ, Tống Kiệt đối phó nàng chỉ có một cái biện pháp, đó chính là vũ nhục nàng, hung hăng vũ nhục nàng. Lúc ấy, Tống Kiệt liền bật cười, hắc hắc, không nói lời nào đúng không? Đã ngươi không nói lời nào, vậy cũng đừng trách ta hạ thủ không lưu tình. Tống Kiệt dứt lời, lúc ấy liền hắc hắc hư nở nụ cười, một bên cười xấu xa. Tống Kiệt một bên xoa tay của mình, chậm rãi tới gần Đường Tiếu Tiếu, mà Đường Tiếu Tiếu nhìn Tống Kiệt vẻ mặt xấu xa biểu tình, tâm bên trong đột nhiên cảm giác có chút không ổn. Người này thoạt nhìn giống như không phải người tốt lành gì a. Hắn không phải là suy nghĩ cái kia cái gì chính mình đi. Lúc ấy Đường Tiếu Tiếu liền luống cuống, chỉ thấy Đường Tiếu Tiếu dùng chân đặng đặng mặt đất, muốn rời xa Tống Kiệt, nhưng là nàng hai tay hai chân đều bị buộc chặt, căn bản không động đậy. Ngươi đừng tới đây, ngươi lại qua đây ta liền phải kêu người a. Đường Tiếu Tiếu vừa nói, một bên cường trang trấn định, mà Tống Kiệt hắc hắc nhất tiếu, nói, ngươi kêu đi, ngươi liền tính gọi rách cổ họng, đều không có người sẽ đến cứu ngươi. Lúc ấy, Tống Kiệt nói xong câu đó, liền một thí cỗ ngồi xuống đường tiếu tiếu trước mặt, theo sau Tống Kiệt hai bàn tay to một chảo, đường tiếu tiếu hai điều đùi đẹp liền bị Tống Kiệt chảo nơi tay bên trong. Đường tiếu tiếu chân phi thường hoạt nộn, cũng phi thường bạch, Tống Kiệt bỗng nhiên một chảo, thiếu chút nữa chảo không được nàng chân, nhường nàng chân thiếu chút nữa hoạt ra đi, nhưng là rốt cuộc đường tiếu tiếu bị hạn chế hành động. Căn bản là không có cách cự tuyệt Tống Kiệt. Tống Kiệt nhìn đường tiếu tiếu hai điều đùi đẹp, phi thường vô sỉ cười, hảo một đôi đẹp như là bạch ngọc chân. Quả thực là hoàn mỹ đến cực điểm hảo chân, mà Tống Kiệt lại quan sát một chút đường tiếu tiếu chân. Đường tiếu tiếu chân xinh đẹp vô cùng, chân nhỏ không là rất lớn, nhưng cũng không phải tiểu nhân biến thái cái chủng loại kia. 10 căn ngón chân đầu mượt mà no tràn đầy, thoạt nhìn hết sức xinh đẹp, hơn nữa móng tay thượng còn đồ màu đỏ sơn móng tay, để cho nàng chân ngọc. Tại mượt mà bên trong lại tản ra hương khí, để cho người ta càng xem càng thích. Tống Kiệt nhìn này đôi mỹ đủ, nhất thời chi gian cũng là sửng sốt thần, mà đường tiếu tiếu bị Tống Kiệt nhìn mình chằm chằm chân xem, cũng là có chút ngượng ngùng. Tuy rằng hiện tại thời đại khác nhau, nữ hài tử đều không cầm chân xem nặng như vậy, nhưng là bị một người nam nhân như vậy lấy nơi tay bên trong xem, đường tiếu tiếu vẫn là từ nội tâm bên trong giác đến ngượng ngùng. Tống Kiệt hắc hắc nhất tiếu, hai cái bàn tay thô ráp liền tại đường tiếu tiếu chân ngọc thượng ma sát, một bên sờ Tống Kiệt còn một bên khẽ vuốt đường tiếu tiếu lòng bàn chân. Cũng chính là tại kia một cái chớp mắt ở giữa, đường tiếu tiếu thân thể bỗng nhiên run lên. Một cỗ không nói được tâm ngứa cảm từ đáy lòng của nàng thăng lên. Ngươi, ngươi đừng như vậy. Đường tiếu tiếu đỏ mặt, không dám đi xem Tống Kiệt. Tống Kiệt một xem đường tiếu tiếu cư nhiên thẹn thùng, lúc ấy liền đắc ý, còn cho rằng ngươi là một cái thân kinh trăm chiến lão tài xế. Nguyên lai cũng bất quá là một cái non a. Lúc ấy, Tống Kiệt liền hắc hắc hư nở nụ cười. Hắc hắc hắc, ngươi không phải không nghe lời sao? Cho ngươi điểm giáo huấn, ngươi liền biết Tống gia không phải dễ chọc. Dứt lời, Tống Kiệt liền thưởng thức khởi đường tiếu tiếu hai cái chân ngọc đến. Tống Kiệt còn cố ý cào lòng bàn chân của nàng, để cho nàng muốn cười nhưng lại cười không nổi. Chỉ thấy đường tiếu tiếu một cái kính trở về trừ chân của mình. Nhưng là nàng căn bản là làm không ra đại động tác. Rơi vào đường cùng, đường tiếu tiếu đành phải vặn vẹo thân thể của mình thề. Từ Tống Kiệt cái này coi nơi hẻo lánh tới xem, hắn chỉ nhìn đến đường tiếu tiếu mỹ diệu thân thể không ngừng đong đưa. Cái kia uyển chuyển vừa ôm eo thon nhỏ, cùng cái kia trắng nõn đùi đẹp, còn có cái kia bộ ngực đầy đặn, toàn bộ bày ra tại Tống Kiệt trước mặt, mà Tống Kiệt chính mình cũng có chút tâm ngứa khó nhìn. Từ từ, Tống Kiệt tay từ đường tiếu tiếu mỹ đủ xê dịch đến đường tiếu tiếu cẳng chân. Mà lúc này, đường tiếu tiếu đã cảm giác được cái gì? Nàng nhìn trước mặt Tống Kiệt, mặt đỏ đến không được, đồng thời cũng ở trong lòng mắng chính mình vô dụng. Vì cái gì người nam nhân này cư nhiên gan to như vậy? Dám vũ nhục mình như vậy? Vì cái gì chính mình cư nhiên sinh không ra ý niệm phản kháng? Chẳng lẽ là bởi vì hắn hơi đẹp trai sao? Lúc này, Tống Kiệt cũng không biết mình suy nghĩ cái gì. Từ bên trên một lần từ biệt thôi hàm mị lúc sau, Tống Kiệt đã tâm ngứa khó nhịn thật lâu, mới nếm thử chai cấm Tống Kiệt. Liền nghĩ tới lần trước cùng thôi hàm mị tại thần vực thiên đường căn cứ chuyện xảy ra. Trước mặt đường tiếu tiếu, lại một lần nhường Tống Kiệt nhớ tới thôi hàm mị. Thôi hàm mị cùng đường tiếu tiếu đều là cái loại này đỉnh cấp mỹ nữ. Thôi Hàm Mị là Vũ Mị bên trong mang theo linh động, mà Đường Tiếu Tiếu bắt chước là Cao Quý bên trong mang theo ngây thơ. Hai cái khí chất hoàn toàn bất đồng nữ nhân, nhường Tống Kiệt đều tâm động, mà lúc này, Tống Kiệt cũng ngăn chặn không được trong lòng mình ý niệm. Quỷ thiên xui khiến, Tống Kiệt liền đến gần rồi Đường Tiếu Tiếu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.